Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bệnh cho anh. Loại cảm mạo này cũng không nên tính là bệnh nặng, nhưng một khi nhiễm cũng rất phiền toái. Hắn vẫn là không hé răng, dùng hành động chứng minh ý của mình, giúp cô rồi cùng nhau nằm xuống. Một đêm này không có hôn môi, cũng không có khiêu khích, chỉ có ấm áp làm bạn, cùng với sự quan tâm không cần nói gì. Sáng sớm, Lý Thần Du đúng 6 giờ thức dậy, trải qua một đêm tĩnh dưỡng, cô cảm thấy chính mình đã tốt hơn rất nhiều, có thể rời giường làm việc. Khó được một ngày nghỉ bệnh, cô lại khẩn cấp, muốn khôi phục thật tốt vai trò làm mẹ, vai trò làm vợ. Ai ngờ cô vừa mở mắt, liền đã nhìn thấy trượng phu ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên giường, nhẹ giọng nói nhẹ với cô. Tỉnh rồi sao? Ngồi nhiều thêm một chốc nữa đi. Em có đói bụng không? Anh sẽ đem bữa sáng vào cho em ăn. À, nam nhân thâm tình, chân thành là gì? Đệ đệ hay anh em sinh đôi của Kha Khải Đường? Kha Khải Đường lấy nhiệt kế đo, ở bên cô xòa xòa bóp một chút, nhìn xem con số nói. 38 độ, hay là muốn nghỉ ngơi nhiều hơn? Em có khí lực xuống giường không? Không bằng anh sẽ ôm em đến phòng tắm. Em không thành vấn đề. Trải qua một phen quan sát, cô bước đầu phán đoán hắn đúng là trượng phu, nhưng rất có khả năng là bị quỷ nhập. Không bằng làm sao lại giải thích được tại sao hắn đột nhiên lại biến hóa như vậy. Vừa mới xuống giường, cô liền nhìn thấy một trận choáng váng, hoa đầu hoa mắt, của cô lại bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy. Kha Khả Đường bình tĩnh, thanh âm nói. Không nghe lời như vậy, một chút cũng không ngoan. Ngữ khí của hắn đem cô trở thành tiểu hài tử hoặc như một con mèo nhỏ, một con chó nhỏ vậy. Cô quả thực muốn hoài nghi đó có phải là mộng, nhưng không xác định là mộng đẹp hay ác mộng nữa. Kha Khải Đường không biết nội tâm rối rắm của thê tử, đem cô ôm vào phòng tắm, làm cho cô dựa ngồi vào bồn tắm lớn bên cạnh, thay cô lấy kem đánh răng, lại lấy khăn mặt nước ấm cho cô, dặn dò nói. Từ từ làm, không thoải mái liền kêu anh một tiếng. Nha, được. Cô nói không nhiều, im lặng nhìn hắn. May mắn hắn chỉ đứng một lát rồi xoay người rời đi, thừa lại cho cô một chút riêng tư. 10 phút sau, Lý Thần Du chậm rãi tiêu sái đi ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy trên bàn có cái khay, một bát cháo để ăn sáng. Kha Khải Đường nâng bát lên, đang thổi cho nguội. Hoàng Kiệt cùng Nhược Lan còn đang ngủ, em không cần lo lắng nhiều, bảo mẫu sẽ chiếu cố bọn nó. Cháo này đã hết nóng, em mau ăn đi. Cô đang ngồi trên sofa, âm thầm kinh hãi, cũng không dám hò hẹ câu gì. Trước mắt cục diện quả thực giống như mộng, hoàn toàn thoát ly sự thật. Cho dù không có khẩu vị, cũng phải ăn một chút, đến đây. Hắn lấy thìa, múc một thìa nhỏ đút cho cô. Động tác này khiến cho cô kinh hoàng hơn, hé miệng muốn nói, lại bị chặn lại, đành phải ngoan ngoãn uống xong thìa cháo kia. Em có thể tự mình ăn. Cô chính là cảm mạo, không phải tàn phế nha. Hắn mỉm cười chính là tiếp tục đút. Chờ cô ăn xong bữa sáng tình yêu này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhược Lan tò mò cùng kêu lên nói. Mẹ, sớm nha. Sớm. Lý Thần Du muốn đi ôm các con, nhưng rất nhanh, nghĩ như vậy sẽ không tốt. Bà nói sợ lây bệnh, cho nên muốn bọn con đứng ở bên này. Kha Hoàng Kiệt nói với bộ dạng không cam nguyện. À, bà nói đúng rồi, các con thực ngoan. Mẹ, cố lên. Kha Nhược Lan nắm tiểu quyền đầu nói. Mẹ rất nhanh sẽ khỏe thôi. Lý Thần Du mỉm cười gật đầu, nhìn hai cái bé xoay người rời đi, âm thầm cao hứng. Chính là mình dạy dỗ đứa nhỏ này hiểu biết như vậy. Kha Khả Đường đem khay mang sang phòng ngoài, rất nhanh lại lấy gói thuốc cùng nước sôi đến. Tới giờ uống thuốc rồi. Cảm ơn. Cô mất một chút mới có thể thích ứng với sự ôn nhu như vậy. Chính là có sờ sờ qua khuôn mặt của hắn một chút, xác nhận hắn không phải người xa lạ, lúc này mới có thể yên tâm. Hôm nay em cứ chuyên tâm nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần làm, nghe được không? Lời dặn dò của hắn mà nghe như là mệnh lệnh vậy. À, cô quả thật cần nghỉ ngơi, trượng phu xa lạ này làm cho cô sợ tới mức không nhẹ. Anh thật sự không cần đi sao? Mới một ngày mà thôi, công ty cũng không thể sập được. Nhưng mà em đã không có việc gì. Lời từ chối khéo léo của cô lần nữa khiến cho hắn trầm mặc xuống. để cho ta cùng em không tốt sao? Tốt, đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net